Phật dạy thế, chương 3, góc truyện audio.com. Lại là một ngày nữa trôi qua. Hoa Nguyệt Đào khẩn cấp đòi Quý Cát Lôi phần thưởng của ngày hôm nay. Quý Cát Lôi cũng không phụ nàng sở vọng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ hai má, đôi môi nóng cháy nhẹ nhàng rời về hai cánh môi của nàng. Cho nàng một nụ hôn triền miên lại kích cuồng. Hoa Nguyệt Đào toàn thân mềm yếu vô lực, cả người sụi lơ ở trong lòng hắn. Quý Cát Lôi một lần lại một lần hôn nàng, mềm nhẹ, tinh tế hôn, làm cho nàng cảm giác được sự tốt đẹp của nam nữ hoan ái. Nàng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn, có cảm giác như không muốn dừng lại. Giờ phút này nàng đã quên chính mình thân phận, thầm nghĩ phải hưởng thụ thật tốt cảm giác âu yếm này. Quý Cát Lôi yêu thương liếm cắn vành tai của nàng, làm cho hô hấp của nàng có vẻ dồn dập, tay hắn xoa nắn mềm mại trước ngực nàng, từng chút châm lên dục hỏa của nàng. Hoa Nguyệt Đào mê say trong đó, đem tất cả cố kỵ ném ra sau đầu, chủ động tìm kiếm say mê cùng hắn. Nàng hôn triền miên, hôn lửa nóng, muốn linh hồn của chính mình phóng thích, cùng Quý Cát Lôi trao đổi, kết hợp, thậm chí muốn cùng hắn linh thịt hợp nhất. Lúc hai bầu ngực căng tròn của Hoa Nguyệt Đào kề sát trong ngực hắn, hắn nhất thời cảm thấy toàn thân huyết mạch dâng trào, dục hỏa thiêu đốt toàn thân. Quý Cát Lôi nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y của nàng, theo xiêm y cởi ra, tay hắn cũng luồn vào, tay nhẹ nhàng châm lên dục vọng trên da thịt nàng, một tấc cũng không buông. Hắn liếm hôn da thịt mẫn cảm của nàng, mỗi một lần môi lưỡi liếm qua đều làm cho mặt nàng biến hồng, thân mình run rẩy, trong miệng thổ lộ khinh ngâm, bởi vì thở gấp mà ngực nàng phập phồng không ngừng, làm cho Quý Cát Lôi vươn đại trưởng, cuồng dã lại không mất ôn nhu chậm rãi xoa bóp. Hoa Nguyệt Đào động tình không thôi, cảm giác ở chỗ tư mật của mình có dòng nước ấm chảy ra. Bất giác nàng nâng người kề sát ngực vào hắn hơn, tay Quý Cát Lôi lướt nhẹ khắp da thịt bóng loáng của nàng, khẽ vuốt, miệng ngậm nụ hoa của nàng. Cảm giác nó ở trong miệng dần dần đứng thẳng, hắn cuồng dã hút, liếm mút qua lại. Hoa Nguyệt Đào cảm thấy thân thể của mình như bị lửa thiêu đốt, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng bất lực rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong miệng không ngừng kêu tên Quý Cát Lôi. Quý Cát Lôi, làm sao vậy? Hắn nhả miệng ra, rồi lại liếm mút một bên ngực khác. Quý Cát Lôi, loại cảm giác này thật thoải mái, thật kỳ diệu. Nàng không ngừng rên rỉ, kỳ diệu khoái cảm làm cho Hoa Nguyệt Đào nghi hoặc nhíu mày liễu, càng tăng thêm sức quyến rũ của nàng, càng làm cho dục vọng của hắn nhảy lên mãnh liệt. Hắn thực ảo não chính mình giờ phút này không thể thỏa mãn cái nàng cần, bởi vì muốn dạy nàng cảm giác yêu đương này, nhất định phải đáp ứng hết khẩu vị của nàng. Bàn tay to của hắn luồn vào đùi nàng, qua lại ma sát, ở địa phương riêng tư liên tục kích thích, dụ dỗ nàng càng thêm khát cầu hắn an ủi. Quý Cát Lôi, ta thật thoải mái, nhưng cũng rất khổ sở. Hoa Nguyệt Đào ngẩng gương mặt đỏ ửng lên, nhu nhược hướng hắn xin giúp đỡ. Chờ một lát nữa sẽ không khổ sở. Đầu Quý Cát Lôi rời xuống, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng hôn lên da thịt mẫn cảm trên đùi nàng, rất nhanh làm cho nàng phản ứng. Thật nóng, thật thoải mái. Hoa Nguyệt Đào cuồng loạn vặn vẹo, lửa nóng lưỡi thong thả di động, cẩn thận, liếm hôn, đi qua chỗ tư mật, đi sang đùi bên kia. Thanh âm nàng thở gấp rất là mê người, đầu lưỡi đang liếm hôn ở bên ngoài cấm địa, đột nhiên đẩy ra tung tùng rừng rậm, đi vào u cốc thần bí ướt át. Tuy rằng không thể súng đạn thật lên sân khấu, nhưng mật cốc ướt át này vẫn làm cho Quý Cát Lôi hưng phấn không thôi. Người thật ướt át, đáng ghét, thế nhưng cười người ta. Hưng phấn cảm giác làm cho nàng giật ra tự câu chữ câu đều trở nên lang thang vô cùng. Lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn nhụy hoa, tiếp theo cuồng dã liếm hôn. Quý Cát Lôi, ta, thật thoải mái, chưa từng trải qua hưng phấn như vậy. Làm cho Hoa Nguyệt Đào kìm lòng không đậu biểu đạt tự mình cảm thụ. Quý Cát Lôi liếm hôn hình dạng cánh hoa, nhẹ nhàng ra vào ở cửa huyệt, kho hạch no đủ ở trước mắt càng làm cho hắn thấy hưng phấn. Hắn lấy răng nanh cùng môi lưỡi hàm trụ đóa hoa, chậm rãi hút liếm hôn. Hoa Nguyệt Đào vui sướng không thôi, nhịn không được yêu kiều. Quý Cát Lôi, ta rất thích, ở Quý Cát Lôi trêu đùa. Mật hoa không ngừng từ trong mật cốc chảy ra, làm cho mật huyệt càng thêm chân bóng. Cảm giác thật kỳ diệu. Hoa Nguyệt Đào vô lực sụi lơ ở trên giường, nhưng mật cốc vẫn gần sát mặt hắn. Thích không? Hắn khắc chế dục vọng mà đầu đầy mồ hôi. Ta rất thích, à hắn làm cho nàng cảm thấy hết sức ngọt ngào, hết sức vui thích, làm cho nàng yêu chết hắn. Ngay tại Quý Cát Lôi ôn nhu liếm hôn, hút hạ, Hoa Nguyệt Đào run rẩy, co rút, cuối cùng chiếm được cao trào. Ít nhất đối với Hoa Nguyệt Đào ngây ngô mà nói thì như vậy được coi là cao trào. Vốn tưởng rằng mình đi vào thế giới loài người, cũng gặp được Quý Cát Lôi, là một chuyện rất may mắn. Không nghĩ tới sự việc không giống như suy nghĩ của nàng. Hoa Khôi mẫu đơn của Hoa Đào Hương nói với Hoa Nguyệt Đào. Quý Cát Lôi không phải là đối tốt với nàng, chính là đang huấn luyện nàng, chờ nàng học xong hết thảy, còn có nàng dễ chịu. Mẫu đơn cũng không có nói nàng sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng nàng tự nhiên nhớ tới Hồ Tiên Phu Tử cảnh cáo. Nhân loại nếu là biết ngươi là hồ ly tinh, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lăng trì ngươi, đuổi cùng giết tận ngươi. Hoa Nguyệt Đào trong lòng cả kinh, có phải Quý Cát Lôi muốn tìm ra biện pháp khác để giết nàng? Sợ hãi rất nhiều, nàng lập tức quyết định đi hỏi Quý Cát Lôi. Ngươi nói muốn thả ta đi, có phải là gạt ta hay không? Hoa Nguyệt Đào không dám gọn gàng dứt khoát hỏi hắn có muốn giết nàng hay không? Ta nói, sau này hãy nhắc lại. Nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc Quý Cát Lôi không nhịn được dục vọng đối với nàng. Hắn chưa nói xong, đầu đã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cuồng dã hút lấy hương thơm trong miệng nàng, hắn chỉ làm để che lại miệng của nàng không cho nàng nói chuyện. Nàng câm miệng là được thôi, nàng dãy giụa, không cho Quý Cát Lôi có cơ hội giết nàng, nhưng là bất luận nàng dãy giụa như thế nào. Chính là không thể dẫy khỏi khống chế của hắn, ngược lại càng làm tăng thêm dục vọng của hắn. Hai tay gắt gao ôm nàng, làm cho nàng cơ hồ không thể động đậy. Hắn trơn trượt lưỡi thừa dịp nàng muốn nói, chui vào trong miệng nàng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa. Nghe Hồ Tiên Phu Tử nói, có người rất ác độc, vừa thấy đến hồ ly đã nghĩ giết, có phải là người này đã phát hiện ra nàng là tiểu hồ ly? Cho nên muốn bất ngờ cắn đứt đầu lưỡi của nàng, làm cho nàng đi đời nhà ma. Điều này sao có thể, nàng còn có đại ân cần báo, sao có thể chết như vậy được. Nghĩ vậy, hai tay Hoa Nguyệt Đào gắt gao để trước ngực hắn, muốn tách hai người ra. Nhưng nàng càng vặn vẹo, đầu lưỡi hắn càng kịch liệt đảo trong miệng nàng. Không đúng, đầu lưỡi của hắn không ngừng trượt trong miệng của nàng, từng cái địa phương cũng không buông tha. Không giống như là muốn cắn đứt đầu lưỡi của nàng. Nguy rồi, không phải là hắn muốn hút nguyên thần của nàng, để khống chế nàng đấy chứ. Ngay lúc nàng đang định cắn hắn một cái, Quý Cát Lôi buông tha lưỡi của nàng. Nhiệt thần liếm quá nàng khéo léo cằm, làm cắn hút nàng trắng nõn cẩn thận cổ. May quá, hóa ra không phải hắn muốn nguyên thần của nàng. Nhưng hiện tại hắn lại muốn làm gì nàng đây? Rất giống cương thi muốn hút máu người. Cương thi, cứu mạng a, nàng sợ tới mức hai tay không ngừng đánh Quý Cát Lôi. Có cương thi, im lặng, hắn không khách khí giống nàng. Làm sao có cương thi? Không, không phải là ngươi, nàng sợ hãi vươn tay chỉ vào hắn. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Mấy ngày nay hắn vẫn làm chuyện như vậy. Làm sao không thấy nàng kêu giống gặp quỷ? Rốt cuộc hôm nay nàng uống lộn thuốc gì sao? Ta làm sao giống cương thi? Ngươi thấy cương thi rồi sao? Ông trời, xem nàng bộ dạng xinh đẹp thiên tiên. Sao khi lời nói ra lại không tương xứng với hình tượng như thế chứ? Thật ác, nàng cũng chỉ nghe chuyện cương thi được kể lại. Chứ nàng cũng chưa nhìn thấy mặt mũi cương thi bao giờ. Hoa Nguyệt Đào thành thật lắc đầu. Ta chưa thấy qua cương thi. nhưng là ta biết cương thi đều giống ngươi cắn cổ người như vậy. Đầu của nàng chứa cái gì trong đó vậy? Quý Cát Lôi nhịn không được lắc đầu. Ta không phải cương thi. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm cho hỏa dục trong lòng hắn thiêu đốt như thế. Chỉ có nàng, quả thực làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Nếu ta là cương thi, ta cũng sẽ không thừa nhận. Giống như nàng vậy, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình là tiểu hồ ly. Cứ việc Quý Cát Lôi vừa tức vừa giận, nhưng trên người nàng tản mát ra hương thơm vẫn hấp dẫn hắn. Kiêm mị hoặc lòng người hương vị làm hắn không thể kháng cự. Hắn nhẫn nhịn rất nhiều dục hỏa trong lòng mới không bổ nhào vào nàng để phát tiết. Bất chi bất giác, hắn lại kề sát vào nàng, nhẹ nhàng khiết cắn vành tai của nàng. Ngươi lại muốn dùng phương pháp gì giết ta thế? Nàng kinh hoàng hỏi, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta khi nào thì nói muốn giết ngươi? Hắn thật sự sẽ bị nàng làm cho tức chết. Ta suy nghĩ nên làm gì để chạy thoát. Nàng hoàn toàn không che giấu chính mình tâm tư. Uổng phí hắn nhiều ngày dạy dỗ. Nàng lại có ý niệm như vậy trong đầu. Đối với một cái tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu. Phương pháp tốt nhất chính là không cần cùng nàng nói nhiều. Gọn gàng dứt khoát tiến công là được rồi. Bàn tay to của hắn duỗi ra. Đặt trước ngực nàng, nhiệt tình xoa nắn hai bên ngực. Ngươi lại muốn như thế nào ép buộc ta? Nàng tim đập ra tốc, cả người run run, cả người bị sợ hãi sở bao phủ. Sớm đã quên cảm giác tuyệt vời trước đó vài ngày. Ép buộc, này, sao trước đây không nghe thấy nàng nói hắn ép buộc nàng bao giờ? Hắn nhưng là thực ra sức lấy lòng nàng, làm giảm bớt đau đớn lúc bị khai bao. Đúng vậy, từ lúc hắn bắt đầu đụng chạm nàng, cả người nàng liền khó chịu. Tuy rằng cái loại cảm giác này rất vui thích, nhưng ai biết được đó có phải thủ đoạn của hắn để giết nàng hay không? Được, tốt lắm, vậy ta phải đem ngươi ép buộc đủ. Nếu nàng không chịu hợp tác, hắn đành ủy khuất ép buộc nàng chấp nhận thôi. Một bàn tay của hắn thâm nhập vào quần áo của nàng. Nắm lấy cao ngất tròn trịa, cảm thụ thật trơn mịn nõn nà, tay kia thì tìm được nơi u mật của nàng giữa hai chân tiến vào. Nàng nhịn không được yêu kiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải là hắn luyện công phu độc môn gì chứ? Như thế nào mỗi lần hắn tùy tiện sờ nàng hai cái? Nhiệt độ cơ thể nàng sẽ tăng nhanh, tựa như bị đưa vào gần hỏa lò vậy. Hắn vuốt ve khi mạnh khi nhẹ, khiêu khích tròn trịa của nàng. Tay kia thì nhẹ nhàng mơn trớn ở u cốc. Đây là môn phải công phu gì? Chiêu số rất cao minh, nàng cơ hồ ngăn cản không được. Không được, nàng còn có đại sự vẫn chưa xong. Tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. Vẫn nên hướng hắn cầu xin tha mạng. Cầu hắn thả cho nàng một con đường sống thì tốt hơn. Cầu ngươi tha ta, Hoa Nguyệt Đào phát ra thanh âm cầu xin tha thứ giống như dâm ngữ vậy. Làm cho dục vọng của Quý Cát Lôi càng thêm khó nhịn. Cả người mờ mịt. Quý Cát Lôi cho rằng nàng đã muốn tiến vào tình trạng. Còn chưa tiến đến tình trạng dục tiên dục tử, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng? Nàng khơi mào khát vọng chưa từng có trong hắn. Tiên, tử, nàng là cái tiểu hồ ly tinh, hẳn là cũng coi như cái tiên đi, nhưng vì cái gì mà tiên lại đi cùng với tử vậy? Ta chỉ muốn làm tiên, không cần tử, càng ngày nàng càng hiểu, trước hết phải được sống đã. Được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta nhất định làm cho ngươi thành tiên. Ngón tay thật dài của hắn đâm vào trong hoa huy, nhẹ nhàng xuyên vào vách tường hoa, lại xuyên đến hoa tâm. Hắn quả nhiên võ công cao cường, tùy tiện một cái ngón tay cũng có thể quyết định sinh tử của nàng. Thân thể của nàng từ cứng ngắc trở nên hư nhuyễn vô lực. Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ nguồn nhiệt mịch mịch lưu tiết đi ra. Toàn thân nổi lên một trận run rẩy, chịu không nổi cao trào thay nhau nổi lên thanh âm nàng yêu kiều liên tục. Hắn kéo tiết khấu của nàng xuống, để tay hắn càng dễ dàng trượt ra vào. Lúc này mùi của nàng khác hẳn người thường, theo nhiệt độ cơ thể ngày càng cao của nàng, bên trong tràn ngập một mùi xạ hương, tựa như là dâm dược vậy, làm cho hắn phát cuồng. hắn nhịn không được nâng hai chân nàng lên, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, muốn xác nhận hương thơm kia có phải là phát ra từ người nàng hay không. Hắn gắt gao cầm eo nhỏ của nàng đong đưa, chóp mũi nhẹ nhàng chạm đến đóa hoa, hít sâu một hơi, thật thơm, chóp mũi hắn chạm vào u cốc của nàng, làm cho nàng nhịn không được run run, thân thể cử động muốn nếm mùi vị này. Đừng nóng vội, hương vị thơm ngọt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm mạnh một cái, còn phát ra âm thanh chậc chậc, từ vị thật bay bổng. Hắn làm cho hạt trân châu non mịn sáng bóng lên, lóe sáng, hình dáng trong suốt, sáng bóng kia lại dụ dỗ hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm, cũng ở bốn phía liếm hôn. Một cỗ khoái hoạt thâm nhập vào hoa nguyệt đào, mưa rền gió dữ dường như tàn phá làm cho nàng dồn dập thở gấp. Đừng liếm nữa, đùi của nàng căng lên, thân thể không chịu khống chế run run. Quý Cát Lôi sau khi hôn liếm ở cánh hoa, thân lưỡi thật dài vươn vào trong hoa huyệt liếm mút, nhẹ nhàng mút toàn bộ đóa hoa vào, mãnh liệt kích thích làm cho hoa nguyệt đào nhịn không được cong người lên. Hưởng thụ công kích ngày càng kịch liệt của hắn, nàng sắp chết, không cần nữa, ta sắp chết, yêu kiều chung hỗn loạn kháng nghị, âm điệu lại ngọt nị mê người, đầu lưỡi hắn không ngừng ở hoa kính nội tác loạn, đôi môi hút đóa hoa. Lỗ tai nghe hoa nguyệt đào ngâm nga, lợi kiếm của hắn càng thêm cứng rắn, cơ hồ muốn xuyên thủng khố. Hắn không ngừng nghỉ đùa non mịn đóa hoa, hai tay rất nhanh cởi quần áo trên người. Nàng muốn chống lại khát vọng trong cơ thể, nhưng hắn công kích quá mức mãnh liệt, làm cho nàng không thể chống cự, chỉ có thể binh bại như núi tình nguyện trở thành tù binh của hắn. Sau khi hắn cởi quần áo, đôi môi rốt cục rời khỏi chỗ tư mật của nàng, làm cho nàng có thời gian để thở, bên trong lại dâng lên một cảm giác khó nhịn, nàng không hiểu mình muốn cái gì, vì thế nhắm mắt lại hai tay khua loạn, không cẩn thận cầm phải một cây gậy nóng. Quý Cát Lôi thét lớn một tiếng, hoa nguyệt đào sợ tới mức vội vàng buông tay, đó là cái gì vậy, như thế nào thô, cứng rắn lại nóng. Vật nhỏ này rõ ràng cái gì cũng đều không biết, nhưng sao nói ra thành lời lại càng làm cho nam nhân thêm hứng thú. Hắn cẩn thận cầm lửa nóng, áp vào chỗ tư mật của nàng, muốn cho nàng nhanh lên thích ứng cực đại của hắn. Cảm giác thật kỳ lạ, cùng trước kia hoàn toàn không giống với... chậm rãi quen với phương thức mới lạ của hắn. Hoa Nguyệt Đào bắt đầu kể ra chính mình cảm giác. Có phải hay không thực thoải mái, hắn làm cho chỗ tư mật của hai người tiếp xúc qua lại. Là thực thoải mái, nhưng là vẫn là có điểm khổ sở. Nhưng chính nàng không thể nói vì sao lại khổ sở. Có muốn ta giải trừ giúp ngươi không? Hắn đã muốn làm cho lửa nóng cực đại chậm rãi tiến vào hoa kính. Hiện tại chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể giải trừ cảm giác hư không của nàng. Ngươi có biện pháp làm cho ta không khó chịu. Cảm giác khổ sở kia càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng không tự chủ được nâng ngọc mông lên hướng vào. Nàng cao giọng thét chói tai, làm sao căn gậy thô to lại nóng kia đâm vào trong người, làm cho nàng có cảm giác đau đến chết đi. Hắn quả nhiên là muốn giết nàng. Ngươi không có việc gì chứ? Quý Cát Lôi không dự đoán được nàng lại hướng lên trên. Trong cây gậy kia của ngươi giấu ám khí gì? Đau chết nàng, nhưng may quá, nàng vẫn còn sống. Nàng ngạc nhiên, cổ quái nhìn Quý Cát Lôi đang phá lên cười. Nào có giấu cái ám khí gì? Đây là đau đớn mỗi cô nương đều nếm qua trong lần đầu tiên. Chờ một lát nữa sẽ không còn đau nữa. Hắn lẳng lặng để trong cơ thể nàng, để nàng dần thích ứng với cực đại của hắn. Qua hồi lâu, Hoa Nguyệt Đào có chút khó nhịn, không tự chủ được khẽ xoay thắt lưng. Khó chịu quá, nàng cao hứng kêu, bướng bỉnh thử một lần nữa. Hoàn toàn đã quên chuyện mình nghĩ Quý Cát Lôi muốn giết mình. Tiểu yêu tinh, nhịn không được nàng vặn vẹo vui đùa. Quý Cát Lôi thẳng lưng làm cho bừng bừng khí thế di động ở trong hoa kính. Hắn dùng sức hướng vào hoa tâm, thật sâu tiến vào, nhẹ nhàng rút ra. Theo luật động của Quý Cát Lôi, hoa kính của nàng cuồn cuộn không ngừng nhưỡng ra mật hoa. làm cho hắn ra vào dễ dàng hơn. Nàng đã đỏ mặt nói, của ngươi ám khí thật lợi hại, vừa mới tiến vào đâu đến chết, hiện tại lại phi thường thoải mái. Ngươi có thể hay không dạy ta, cho dù thân thể của nàng bị hưng phấn kích thích đánh sâu vào. Nhưng nàng vẫn không nhịn được tò mò muốn tìm tòi ám khí huyền bí của hắn. Hình dung của nàng quả thực làm cho Quý Cát Lôi giờ khóc giờ cười. Ngươi muốn học, cũng tốt, nhân cơ hội này dạy nàng ít phương pháp lấy lòng nam nhân đi. Đúng rồi, nói không chừng về sau có thể có tác dụng. Quý Cát Lôi tạm thời rút ra cực đại, nằm ngửa ở trên giường. Đi lên, Hoa Nguyệt Đào không hiểu, ngồi vào trên người ta. Hắn chỉ dẫn nàng ngồi ở phía trên, chậm rãi đem cổ vật cứng của ta để vào trong cơ thể ngươi. Giống như trẻ con hút sữa mẹ vậy, bụng dùng sức hít thở, nhẹ nhàng đưa vào, Hoa Nguyệt Đào chiếu Quý Cát Lôi chỉ thị làm, mới nhẹ nhàng tiếp xúc, lại không nghĩ rên nhẹ một tiếng, a hoàn toàn không giống với tiếp xúc lúc trước, loại cảm giác này càng hưng phấn. Hoa Nguyệt Đào mới nếm thử trái cấm, trong lòng có tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân trời sinh ôn nhu quyến rũ, như vậy phương thức có thể làm cho nữ nhân chủ động phát động thế công, tìm kiếm chính mình chỗ muốn an ủi, cho nên có thể cảm nhận được trọn vẹn khoái cảm, vậy không phải ngươi cảm thấy không tốt sao? Đứa ngốc, hiện tại như vậy ta nhiều khoái cảm a, không cần phí sức lực. Còn có thể lẳng lặng thưởng thức nhũ ba. Cảm giác mông lãng, hai tay có thể nắm nhũ hoa của ngươi, còn có thể vuốt ve đùi ngươi, nhất là bộ ngực của ngươi cao thấp đong đưa, cho dù là chuyển động lên xuống hay lắc qua lắc lại, đều có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, thật sự sao, nàng vẻ mặt mê hoặc, không tin thử xem nha, Hoa Nguyệt Đào chiếu hắn chỉ đạo, từ từ dùng hoa kính nuốt cực đại của hắn, lại rút ra nuốt vào. Quý Cát Lôi vươn hai tay, bừa bãi chơi đùa hai bên ngực nàng, quả nhiên tựa như đi lên tiên cảnh bình thường, người nào chưa từng trải qua thì không thể nào hiểu được cảm giác này. Khởi điểm Hoa Nguyệt Đào còn có thể tuân thủ Quý Cát Lôi chỉ đạo. Lúc nuốt cực đại vào hóp bụng, lúc rút ra kẹp chặt, một lần lại một lần động tác có quy luật, nhưng mà, lúc nàng có cảm giác tựa hồ lửa nóng của hắn càng lớn hơn. Nàng rốt cuộc nhịn không được dụ hoặc tốc độ nhanh hơn. Phun ra nuốt vào sâu hơn, thậm chí đưa lửa nóng của hắn nuốt hết vào trong hoa kính. Mà hắn đã ở nàng lần lượt co rút lại, phóng xuất ra tinh hoa của hắn, cách trương.